Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạ đạo hữu. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, phương hướng không sai là được rồi. Ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này tịch tĩnh lĩnh sinh linh rất nhiều? Được đến mình muốn đáp án, Diệp Lâm hài lòng chuẩn bị tiếp tục đi đường. Mà Trương Linh Nhi thì một mặt kỳ quái nhìn trước mắt đại thụ. Đó là tự nhiên, tịch tĩnh lĩnh bên trong sinh tồn lấy vô số đại hung đồ vật, bình thường tu sĩ, liền cửa đều vào không được liền sẽ bị đại hung đồ vật thôn phệ. Mà các ngươi có thể đến nơi đây, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, những cái kia đại hung đồ vật gặp không thể trêu vào các ngươi, vì vậy chính mình trốn đi. Chương 6302, khởi nguyên đại lục bới móc tới. Nhắc nhở một chút các ngươi a, tịch tĩnh lĩnh bên trong sinh linh đều là đại hung đồ vật, cho nên đừng tin tưởng bất luận cái gì ra hỏa. Những vật kia đều là nhìn chằm chằm các ngươi. Ở trong đó, ta cũng là đại hung đồ vật, thế nhưng ta không thể trêu vào các ngươi, cho nên các ngươi có thể không nhìn ta. Đại thụ nói xong, trên cành cây mặt to liền chậm rãi biến mất. Từ phía trước nhìn, trước mắt đại thụ tựa như là một khỏa phổ phổ thông thông cây cối một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Thì ra là thế, nghe nói như thế, Trương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Trách không được đây, tạm biệt, hướng về đại thụ vẫy tay, Trương Linh Nhi nhấc chân theo sau lưng Diệp Lâm. Nguyên lai cũng không phải là cái này tịch tĩnh lĩnh không có sinh linh, mà là những tên kia đều núp trong bóng tối không dám đi ra a. Trách không được cùng nhau đi tới, lông đều không nhìn thấy một cái đây. Cái kia cũng không phải liền là mang ý nghĩa, dám ra tay với bọn họ, đều là có tuyệt đối tự tin. Giờ phút này, Trương Linh Nhi hai mắt có chút nheo lại, sau đó một đôi mắt mỹ lệ bắt đầu tại cái này bốn phía cấp tốc thăm dò. Nàng từ có ý thức bắt đầu đến bây giờ, đều không có làm sao chém giết qua đây. Nàng bây giờ, rất hy vọng có thể có một chàng thoải mái đầm đìa chém giết. Dùng cái này đến nghiệm chứng một chút, chính mình thực lực đến cùng thế nào. Nếu để cho Diệp Lâm biết Trương Linh Nhi ý nghĩ, tất nhiên sẽ im lặng đến cực điểm. Cái này liền cùng cái gì kia đồng dạng. Con em nhà giàu đi tới nông thôn, cấp thiết muốn trồng trọt đến thể nghiệm một phen sinh hoạt. Loại này miêu tả, cực kỳ phù hợp trước mắt Trương Linh Nhi hình tượng. Diệp Lâm một mực đang vùi đầu thâm nhập, hắn hiện tại trong mắt chỉ có cái kia tịch diệt thánh hỏa. Hắn cũng muốn thử một lần, đem tịch diệt thánh hỏa cùng chính mình luyện ngục băng diễm dung hợp về sau, sẽ sinh ra cái gì bạo tạc tính chất hiệu quả. Bất quá duy nhất một điểm không hề nghi ngờ chính là, ngọn lửa này tất nhiên sẽ càng mạnh, chiến lực của mình cũng sẽ được tăng cường. Lại nói, ngươi cũng là lần đầu tiên tới cái này tịch tĩnh lĩnh, làm sao ngươi biết nơi này có một cái tịch diệt thần kiều địa phương? Lúc này, đi đi, bỗng cảm giác nhàm chán, Trương Linh Nhi tiến tới góp mặt nhẹ giọng hỏi. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này, thế nhưng Diệp Lâm là thế nào biết nơi này? Tự nhiên là nghe nói, nhà ngươi lão tổ không có nói với ngươi sao? Diệp Lâm liếc Trương Linh Nhi một cái thản nhiên nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngạch, lời này ngược lại là cho Trương Linh Nhi chỉnh không biết. Lui lại. Ngay tại Trương Linh Nhi xấu hổ thời khắc, Diệp Lâm thân hình đột nhiên lui lại, trong đó vẫn không quên kéo một cái Trương Linh Nhi. Sau một khắc, bọn họ lúc trước vị trí trực tiếp bị san thành bình địa, vô số cây cối hóa thành cho tàn, trên mặt đất còn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục. Kiệt kiệt kiệt, mấy cái ngoại lai oát con liền dám đi ngang qua tịch tĩnh lĩnh. Cũng không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Cạc cạc cạc, vừa vặn ta rất lâu đều không có hưởng qua đại la kim tiên huyết nhục, lần này, ngược lại là có thể ăn no nê. Cái kia tiểu nữ oa để lại cho ta, còn lại đều cho các ngươi. Sau một khắc, ba đạo dữ tợn tiếng cười theo thứ tự truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhất có một đầu quanh thân quấn quanh mãnh liệt ma khí gấu đen. Mà bên trái thì có một đoàn khói đen ngay tại cấp tốc tới gần. Bên phải thì đứng một cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Ba cái ra hỏa ngay tại hướng về chính mình cấp tốc tới gần. Mỗi người một cái, nhìn xem ba tên này, lại cảm thụ một phen ba tên này trên thân phát ra khí tức, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Tất nhiên dám trêu chọc chính mình, liền có tuyệt đối nắm chắc sao? Vậy hắn chỉ có thể nói, bọn gia hỏa này nắm chắc cũng không thế nào chuẩn. Chương 6303, khởi nguyên đại lục, ngươi cái này mẹ hắn đến cùng là kiếm pháp gì? A, đối mặt đến gần ba cái gia hỏa, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, sau đó xách theo thanh xương hướng về trung tâm nhất gấu đen đi đến. Diệp Tâm lựa chọn bên trái, Trương Linh Nhi lựa chọn bên phải. Đối mặt chúng ta tịch tĩnh lĩnh ba bá chủ vậy mà không chạy. Tiểu tử, người rất có dũng khí. Gấu đen ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì sắc mặt lạnh nhạt. Đối mặt ta không chạy, người cũng rất có dũng khí. Thanh xương chậm rãi nâng lên, sắc bén kiếm khí tại mũi kiếm không ngừng phun ra nuốt vào lấy, thân kiếm run không ngừng, vô số đạo kiếm khí quấn quanh. Bốn phía đều nổi lên một trận gió, một trận từ rậm rạp chằng chịt kiếm khí tạo thành gió. Làm càn, gấu đen gào thét một tiếng, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, toàn bộ gấu hướng về Diệp Lâm một trường vỗ tới. To lớn tay gấu còn không có rơi xuống, Diệp Lâm đều có thể rõ ràng nghe đến không khí bị xé nát âm thanh. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt vừa lui, sau đó một đạo kiếm khí chém ra. Kinh khủng kiếm khí trên mặt đất lưu lại một đầu kinh khủng khe rãnh, bốn phía cây cối trực tiếp trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Trên trời cao, nguyên bản liền không ngừng lăn lộn ma khí giờ phút này thay đổi đến càng thêm kịch liệt. Lăn lộn ma khí tăng thêm bốn phía vang lên tiếng gào thét, toàn bộ bầu không khí là thật đáng sợ. Oanh, theo một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Lâm chỗ chém ra kiếm khí trực tiếp bị gấu đen một chưởng vỗ nát. Mà gấu đen cái kia giống như núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ thân thể cấp tốc tới gần. Lại chém, Diệp Lâm nhấc lên thanh xương lại lần nữa một kiếm chém ra, đồng thời thân hình còn đang không ngừng lui lại. Cho vặt đã, gấu đen một mặt khinh thường, tay phải trực tiếp đánh ra, nhìn như kinh khủng kiếm khí trực tiếp bị hắn một bàn tay đập thành bụi phấn. Thái hư liệt không kiếm, quy khư dẫn, giết. Trong tay thanh xương đang run rẩy, Diệp Lâm toàn thân đan xen kinh khủng kiếm đạo pháp tắc. Một đạo mang theo khủng bố lực lượng pháp tắc kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hư không hướng về kia gấu đen chạm đi. Mà gấu đen không gian bốn phía bị nháy mắt phong tỏa, đồng thời dưới chân hắn hư không đang bị một cỗ lực lượng vô danh xé nứt ra. Dưới chân mặt đất truyền đến một cỗ cực hạn lực kéo, tựa như muốn đem hắn kéo vào vô biên địa ngục đồng dạng. Đây là kiếm pháp gì? Gấu đen cái kia đen không kéo mấy trên mặt xuất hiện một vệt vẻ khiếp sợ. Khởi nguyên đại lục không gian vô cùng vững chắc, đại la kim tiên hoàn toàn làm không được xé xé trời ở giữa. Thế nhưng kẻ trước mắt này kiếm pháp, lại có thể loáng thoáng xé xé trời ở giữa. Kiếm pháp gì có khả năng đền bù thực lực sai biệt. Bất quá hắn vẫn là nhảy lên một cái, muốn chạy khỏi nơi này. Thái khư tấn diệt chỉ. Không đợi gấu đen vọt lên, một cái mang theo vô thượng lực lượng pháp tắc ngón tay chậm rãi hiện rõ, ngón tay to lớn vô cùng, thậm chí ngay cả phía trên chỉ tay đều rõ ràng đến cực điểm. Ngón tay trực tiếp phủ đầu rơi xuống, tựa như muốn đem gấu đen triệt để theo trở về. A, à, thật làm ngươi Hùng Gia Gia không có chút thủ đoạn hay sao? Thời khắc này gấu đen cũng nổi giận, hắn không chút do dự một bàn tay đánh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nổ không khí, vô số lực lượng pháp tắc nháy mắt phun ra. Oanh, theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, to lớn ngón tay nháy mắt thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ lên. Gấu đen lực lượng đó là đỉnh đầu một lớn, không chịu nổi một kích. Thấy thế, gấu đen khinh thường cười một tiếng, sau đó tiếp tục hướng bên trên phi hành. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, thân thể của hắn đã sớm bị vô tận không gian pháp tắc quấn quanh, mà tại lòng bàn chân của hắn đã sớm xuất hiện một vết nứt. Kinh khủng pháp tắc ngay tại dùng sức đem hắn hướng phía dưới kéo, tựa như muốn đem hắn kéo vào một loại trong đó. Mà gấu đen hai cái to lớn móng vuốt thì gắt gao bắt lấy mặt đất, lấy cam đoan thân thể của mình sẽ không triệt để rơi vào trong đó. Người cái này mụ hắn đến cùng là kiếm pháp gì? Chương 6304, Khởi nguyên đại lục tịch diệt thần kiều. Gấu đen hai cái to lớn móng vuốt nắm lấy mặt đất không ngừng giãy giụa, một bên giãy giụa một bên đối với Diệp Lâm chửi ầm lên. Loại này kiếm pháp quá mức quỷ dị. Hắn tại cái này khởi nguyên đại lục lăn lộn thời gian dài như vậy, kiếm tu cũng là gặp qua không ít, những kiếm tu kia chém giết thủ đoạn hắn cũng là lĩnh giáo qua không ít. Thế nhưng giống Diệp Lâm như thế quỷ dị kiếm pháp, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tu vi không phải chuẩn thánh, lại có thể trực tiếp xé xé trời ở giữa. Kiếm pháp có khả năng đền bù trên thực lực chênh lệch thật lớn. Đi xuống cho ta, mắt thấy gấu đen còn tại giãy giụa, Diệp Lâm chậm rãi giơ ngón tay lên. Thái khư tấn diệt chỉ, theo Diệp Lâm lại lần nữa một chỉ điểm ra. Kinh khủng ngón tay lại lần nữa hiện rõ. Lần này, gấu đen không còn có ngăn cản khả năng. Không đợi hắn có bất kỳ động tác, cái kia từ thuần túy lực lượng pháp tắc tạo thành ngón tay liền trực tiếp đem hắn cho đè xuống. Chỉ thấy toàn bộ đại địa trùng điệp run lên, gấu đen thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà tại chỗ chỉ để lại một cái hố to. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thu hồi bàn tay. Cái này gấu đen tu vi cùng mình giống nhau như đúc, đại la kim tiên trung kỳ. Thế nhưng, cho dù mình ôm lấy lạc dao, đều có thể một tay trấn áp ngươi. Toàn bộ chiến đấu quá trình cực kỳ cấp tốc, không có chút nào dây dưa dài dòng. Giải quyết xong cái này gấu đen, Diệp Lâm quay đầu nhìn. Chỉ thấy hai bên chiến đấu giờ phút này đều đã hạ màn kết thúc. Trừ gấu đen bên ngoài, mặt khác hai tên gia hỏa đều là đại la kim tiên trung kỳ, tự nhiên không phải đại la kim tiên đỉnh phong Diệp Tâm cùng Trương Linh Nhi đối thủ. Bị hai người cấp tốc giải quyết, chiến đấu giải quyết triệt để về sau, hai thân ảnh lại lần nữa trở lại bên cạnh Diệp Lâm. Tiếp tục đi thôi, nói xong, Diệp Lâm liền ôm Diệp Lâm tiếp tục hướng phía trước thâm nhập. Hai gia hỏa này kinh lịch một phen chém giết, liền khí tức đều không có bất cứ ba động gì, hiển nhiên không tốn sức chút nào. Có lần chiến đấu này là điều kiện tiên quyết, dẫn đến trong bóng tối gia hỏa tựa như giải trí nhớ một dạng, trong đó không còn có cố ý gây chuyện ra hỏa xuất hiện. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian chợt lóe lên. Sau 3 ngày, Diệp Lâm cuối cùng đi tới mình muốn đến địa phương. Đó chính là Tịch Diệt Thần Kiều. Tại trước người hắn, có một đầu to lớn hẻm núi cực kỳ rộng lớn, bờ bên kia đều bị khủng bố ma khí bao trùm, hoàn toàn không nhìn thấy hẻm núi bờ bên kia là cái gì. Mà tại bọn họ dưới lòng bàn chân, thì có một đầu lẻ loi trơ trọi cầu treo một mực thâm nhập phía trước ma khí bên trong. Mà tại cái kia dưới cầu treo trên mặt đất, thì thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, ngọn lửa màu xanh lục này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Phía trước phi không đi qua, Trương Linh Nhi đi lên phía trước thăm dò một phen, cuối cùng quay đầu đối với Diệp Lâm lắc đầu. Không cách nào phi hành, cũng chính là mang ý nghĩa, bọn họ nhất định phải thông qua cái này cầu treo mới có thể đến phần cuối. Mà phía dưới ngọn lửa xanh lục cho Diệp Lâm một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này nếu là không cẩn thận rơi xuống, cái kia phía dưới ngọn lửa xanh lục tuyệt đối đủ chính mình uống một bình. Cái này cầu treo cũng là rách dưới, chính là 2 cây sợi dây trung ương đi lấy phá tấm ván gỗ, thậm chí liền tay bắt địa phương đều không có. Dẫm mạnh đi lên, toàn bộ cầu treo đều là lung la lung lay, hơi chút không chú ý liền sẽ rơi xuống. Thế nhưng đây đối với mấy người đến nói, hoàn toàn không phải sự tình. Đừng nói cái này tấm ván gỗ, cho dù chỉ có một sợi dây thừng, chỉ cần cái này sợi dây không ngừng, bọn họ đều có thể tới. Đi thôi, chắc hẳn đây chính là Tịch Diệt Thần Kiều. Diệp Lâm dẫn đầu bước lên cầu treo, sau đó từng bước một hướng về bờ bên kia đi đến. Cái đồ chơi này, hẳn là Tịch Diệt Thần Kiều. Tịch Diệt Thần Kiều phần cuối, chính là Tử Vong Chi Thụ, cũng chính là Tịch Diệt Thánh Hỏa vị trí. Chương 6305, khởi nguyên đại lục nguy cơ tới. Để bảo đảm cái kia Tịch Diệt Thánh Hỏa có khả năng chính xác rơi vào trong tay mình, lần này, Diệp Lâm xung phong. Diệp Lâm ôm Lạc Giao đi tại vị thứ nhất, Trương Linh Nhi đi ở chính giữa, Diệp Tâm đoạn hậu. Ba đạo thân ảnh cứ như vậy một mực dọc theo cầu treo hướng về phía trước đi đến. Cho dù ba người tại trên cầu treo hành cẩu, thế nhưng cái này cầu treo nhưng như cũ vững như lão cẩu, toàn bộ cầu treo lắc lư đều không mang lắc lư, tựa như ba người không có trọng lượng đồng dạng. Sau một khắc, Diệp Lâm đâm đầu thẳng vào cái này mãnh liệt ma khí bên trong. Ba đạo thân ảnh theo thứ tự tiến vào ma khí bên trong. Trong này, chỉ sợ là ma khí nhất là mãnh liệt địa phương. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía tự lẩm bẩm, nơi này có thể gặp trình độ không cao hơn một trượng, mãnh liệt ma khí liền thần niệm đều không thể mở rộng, mắt thường càng là nhìn không thấu. Diệp Lâm vĩnh viễn không biết, bước kế tiếp sẽ gặp phải thứ gì. Mà bốn phía tính cả dưới lòng bàn chân đều bị ma khí bao trùm, tình huống hoàn toàn giống nhau như đúc, hoàn toàn không biết một chân đi xuống, sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Mọi người chỉ có thể như thế sờ soạng tiến lên, gầm cầu dưới có đồ vật. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa xanh lục đột nhiên từ phía dưới lao ra, một đường hướng về Diệp Lâm vào tới. Mà Diệp Lâm phản ứng cực nhanh, cả người nhảy lên một cái, thân hình nháy mắt hướng về phía trước vào tới. Mà ngọn lửa màu xanh lục kia thì nháy mắt biến mất tại ma khí bên trong. Sau lưng Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm cũng gặp phải nguy hiểm, phía dưới nguyên bản bình tĩnh ngọn lửa xanh lục nháy mắt bạo động, vô số đạo màu xanh ngọn lửa giống như nổi điên hướng lên trên chạy tới. Mà ngọn lửa màu xanh lục này mục tiêu chính là trên cầu treo mấy người. Rậm rạp chằng chịt màu xanh ngọn lửa không ngừng xâm nhập, mà mấy người tốc độ cực nhanh, từ vừa mới bắt đầu dạo bước hành tẩu đến bây giờ cực tốc chạy nhanh, tốc độ hoàn toàn không mang dừng. Nhanh bao nhiêu liền chạy bao nhanh, bốn phía ngọn lửa xanh lục không ngừng dâng lên, không ngừng xâm nhập. Ngọn lửa này, không đơn giản, một đạo ngọn lửa xanh lục từ bên cạnh Diệp Lâm lao thân thể mà qua, một nháy mắt, Diệp Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên. Ngọn lửa này, vậy mà cho chính mình một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác. Giống, đột nhiên, mấy người sau lưng truyền đến một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ, đồng thời, dưới chân cầu treo cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Mà kết nối cầu treo 2 cây sợi dây thì phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Đi mau, một cỗ uy hiếp chí mạng từ phía sau truyền đến, Diệp Lâm không dám do dự, ôm Lạc Giao nháy mắt tăng thêm tốc độ. Mặc dù không biết phía sau đến cùng là thứ đồ gì, thế nhưng chính mình sau lưng đã xuất hiện tích tích mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho chính mình, sau lưng vật kia, rất đáng sợ. Theo tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Diệp Lâm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có khả năng cho ta mãnh liệt như thế uy hiếp cảm giác, sau lưng đồ chơi kia, sẽ không phải là chuẩn thánh cảnh giới sinh vật đi. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ không cho hắn kinh khủng như vậy cảm giác nguy cơ. Mà còn, vật kia tốc độ thật nhanh, tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Lại tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn đến bị đuổi kịp. Mà dưới chân cầu treo cho dù chạy lâu như vậy, vẫn như cũng không nhìn thấy phần cuối. Diệp Lâm cũng hoàn toàn không biết cái này cầu treo đến cùng dài bao nhiêu. Sau lưng tên kia, không phải chuẩn thánh, nhưng cũng khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém một bước ngắn. Trương Linh Nhi quay đầu liếc qua, sau đó lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Vẻn vẹn chỉ là từ khí tức phán đoán, sau lưng vật kia chính mình không phải là đối thủ. Mà còn, Bốn phía còn có này quỷ dị hỏa diễm không ngừng dâng lên, nếu là tới giao thủ, chính mình phần thắng rất thấp. Cho nên, hiện tại cũng không phải cùng vật kia so đo thời điểm, hiện tại chạy trốn là đệ nhất. Trước thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Chương 6306, khởi nguyên đại lục ngu xuẩn. Không được, tên kia tốc độ rất nhanh, lại tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Chạy chạy, Diệp Lâm chỉ cảm thấy tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, mà còn cái kia khí tức kinh khủng cũng càng ngày càng gần, thật giống như ở sau lưng mình, còn giống như cách mình rất gần đồng dạng. Diệp Tâm, đi ngăn lại hắn. Lúc này, Diệp Lâm hướng về sau lưng Diệp Tâm lớn tiếng nói. Đây là đúng là không có cách nào bên trong biện pháp. Hắn cũng chỉ có thể để Diệp Tâm đi ngăn lại tên kia. Dù sao, sau lưng vật kia tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, cầu treo cũng hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Lại tiếp tục như thế, bọn họ sớm muộn đến bị đuổi kịp, cho nên lúc này, chỉ có thể bỏ qua Diệp Tâm. Diệp Tâm nghe vậy, trực tiếp quay đầu hướng về sau lưng mà đi, hoàn toàn không có một tơ một hào do dự. Hắn như thế đi, chỉ là chịu chết. Thấy thế, Trương Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Lâm. Đoạn đường này đi tới, nàng vẫn cho là Diệp Tâm là Diệp Lâm đồng bạn. Thế nhưng giờ khắc này, nội tâm của nàng sinh ra một tia nghi vấn. Người này, cứ như vậy đem đồng bọn của mình bán đi. Để hắn chịu chết, dù sao cũng so chúng ta cùng chết muốn tốt. Diệp Lâm thần sắc tỉnh táo, ngữ khí bên trong không chứa mảy may tình cảm. Diệp Tâm vốn là khôi lỗi, để Diệp Tâm đi đoạn hậu, cho dù Diệp Tâm chết rồi, hắn nội tâm cũng không có mảy may gánh vác. Nhưng Diệp Tâm nếu là bồi hắn cùng nhau đi tới hảo hữu chí giao lời nói, hắn Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn biết rõ mà thôi, Trương Linh Nhi không hề biết chân tướng. Thời khắc này Trương Linh Nhi chỉ cảm thấy người trước mắt thay đổi đến có chút lạ lẫm. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, cầu treo sau lưng truyền đến từng đạo kinh khủng pháp tắc tiếng nổ, hai người dưới chân cầu treo cũng tại vào thời khắc này kịch liệt lay động. Rất hiển nhiên, Lá Tâm như bây giờ cùng sau lưng xa lạ kia sinh vật giao thủ. Chỉ cần ngăn lại tên kia, bọn họ liền có thể bình yên vô sự đến cầu treo phần cuối. Mặc dù bên cạnh còn có quỷ dị ngọn lửa xanh lục không ngừng xâm nhập, thế nhưng lấy phản ứng của hắn, ngọn lửa màu xanh lục này hoàn toàn không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn chịu không được, ta đi giúp hắn. Đột nhiên, Trương Linh Nhi vội vàng để lại một câu nói, sau đó quay người biến mất tại ma khí bên trong. Mà Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là liếc qua, liền quay đầu tiếp tục đi đường. Ngu xuẩn một cái. Diệp Lâm không có tiếp tục để ý tới Diệp Tâm cùng Trương Linh Nhi, mà là vẫn như cũ tự mình đi đường. Lạc Giao trong ngực Diệp Lâm lộ ra rất là nhu thuật, không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước. Mỗi khi đại sự đến, Lạc Giao đều sẽ lộ ra vô cùng nhu thuật. Nhìn thấy, sau nửa canh giờ, Diệp Lâm nhìn phía xa vách tường hai mắt tỏa sáng. Theo Diệp Lâm thả người nhảy lên, toàn bộ thân hình trực tiếp nhảy lên thật cao, sau một khắc, hắn cũng đã đứng tại trên mặt đất. Đến phần cuối, chỉ là một tòa cầu treo, vậy mà như thế dài. Quay người nhìn trước mắt cầu treo, Diệp Lâm cảm khái không thôi. Chính mình tốc độ cao nhất đi đường trọn vẹn nửa canh giờ, mới vừa tới cầu treo phần cuối. Cái này cầu treo đến cùng dài bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng. Bất quá, vừa rồi cầu treo còn tại kịch liệt lay động, thế nhưng giờ phút này cũng đã không có động tĩnh. Cũng không biết Diệp Tâm cùng Trương Linh Nhi như thế nào. Bất quá, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, Diệp Lâm liền chậm rãi quay người. Diệp Tâm là khôi lỗi, Trương Linh Nhi chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Vì hai người này, để chính mình tiếp tục mạo hiểm, hiển nhiên không đáng. Quật khởi tại bé nhỏ, cùng nhau đi tới kinh nghiệm nói cho chính mình, nhân từ là sẽ hại người chết. Hắn Diệp Lâm cả đời này, chưa từng có cái gọi là nhân từ. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi đến một bước này. Huống chi, tại mình cùng Diệp Tâm đặc biệt cảm giác bên trong, Diệp Tâm còn chưa có chết. Đến mức Trương Linh Nhi, tên kia căn bản sẽ không chết. Diệp Tâm, sống hay chết, liền nhìn mệnh của hắn. Chương 6307, khởi nguyên đại lục tìm được tịch diệt thánh hỏa. Không có tiếp tục đi quản, Diệp Lâm chậm rãi quay người nhìn. Chỉ thấy phía sau mình, ma khí tiêu tán, một viên cổ thụ to lớn yên tĩnh đứng vững ở đó. Cổ thụ vô cùng tráng kiện, tối thiểu nhất 10 người vây quanh mới khó khăn lắm có khả năng ôm lấy. Mà về phần độ cao, thì là một cái nhìn không thấy đích, ai cũng không biết cái này đại thụ đến cùng cao bao nhiêu. Tại cây kia làm phía trước, thì có một cái một người cao động khẩu. Đứng tại chỗ quan sát một lát, Diệp Lâm liền chậm rãi nhấc chân đi tới. Nếu là hắn đoán không sai, viên này đại thụ hẳn là tử vong chi thụ nội bộ, tự nhiên chính là tịch diệt thánh hỏa. Đem Lạc Giao để dưới đất, Diệp Lâm dắt Lạc Giao tay nhỏ từng bước một hướng về cái này tử vong chi thụ mặt ngoài động khẩu đi đến. Một đường đi tới cửa động, nhìn lướt qua bốn phía mê vụ, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, thanh xương xuất hiện tại trong tay. Cầm thanh xương, Diệp Lâm cái này mới mang theo Lạc Giao đi vào hốc cây bên trong. Để phòng gặp phải nguy hiểm, Diệp Lâm đặc biệt đi tại Lạc Giao phía trước, Kể từ đó, nếu là gặp phải nguy hiểm chính mình cũng có thể nháy mắt kịp phản ứng, để tránh Lạc Giao gặp phải nguy hiểm. Mặc dù nói bất kỳ vật gì đều không tổn thương được Lạc Giao, nhưng đây đều là Diệp Lâm vô ý thức phản ứng. Cho dù Lạc Giao sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng Diệp Lâm vẫn là vô ý thức sẽ bảo vệ Lạc Giao, không cho Diệp Lâm gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đi vào hốc cây bên trong, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt là một cái không gian thật lớn. Trước mắt thì là một cái hình tròn bình đài, cái này hình tròn bình đài cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Mà hình tròn bình đài xung quanh thì dựng thẳng 5 cái to lớn cột đá. Tại cái này chính giữa trụ đá, nổi lơ lửng một sợi ngọn lửa màu tím đen. Cái này màu tím đen ngọn lửa nhỏ liền tại cái này hình tròn chính giữa bình đài không ngừng nhảy lên. Toàn bộ hình tròn bình đài, nhìn kỹ lại, càng giống là một cái tế đàn đồng dạng. Đứng tại hư không bên trong nhìn một lát, Diệp Lâm liền chậm rãi tới gần nơi này bình đài. Đợi đến chân đạp tại trên bình đài, thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau, Diệp Lâm cái này mới yên tâm dắt Lạc Giao từng bước một hướng về kia trung ương nhất ngọn lửa nhỏ tới gần. Cái này ngọn lửa, ngoại bộ ôn hòa, thế nhưng nội bộ lại ẩn chứa liền ta cũng vì đó kiêng kỵ khí tức khủng bố. Đứng tại cái này ngọn lửa nhỏ phía trước, Diệp Lâm không ngừng quan sát đến. Mà Lạc Giao thì tại cái này trên bình đài không ngừng hành tẩu, thân thể nho nhỏ đứng tại cột đá trước mặt không ngừng quan sát đến. Cũng không biết, người so với ta luyện ngục băng diễm đến, làm sao? Diệp Lâm thả xuống thanh xương, chậm rãi nâng tay phải lên. Tại trên cánh tay của hắn, quấn quanh lấy một đạo kinh khủng hỏa diễm theo cánh tay của hắn đi thẳng tới trên bàn tay. Luyện ngục băng diễm tại Diệp Lâm trong tay nhảy lên, mà Diệp Lâm thì chậm rãi đem tay phải tới gần. Sau một khắc, một màn kỳ dị phát sinh, chỉ thấy ban đầu ngọn lửa nhỏ nháy mắt bạo động, nó bắt đầu điên cuồng hướng về Diệp Lâm bàn tay mà đến. Càng thêm xác thực đến nói, là chạy Diệp Lâm bàn tay bên trong luyện ngục băng diễm mà đến. Diệp Lâm vừa định muốn rút bàn tay về, lại phát hiện đã không kịp, cái này ngọn lửa nhỏ đã cùng chính mình luyện ngục băng diễm đánh nhau. Hai đạo dị hỏa lấy Diệp Lâm bàn tay là chiến trường, bắt đầu cùng quấn lấy nhau lên. Một cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu khuếch tán. Vẻn vẹn chỉ là một nháy mắt, Diệp Lâm bàn tay liền hóa thành hư vô. Hai đại dị hỏa ở giữa chiến tranh, Diệp Lâm bàn tay căn bản không chịu nổi. Cảm thụ được bứt sức đâm nhói, Diệp Lâm thần sắc không có chút nào biến hóa. Một điểm nho nhỏ đau đớn còn không đến mức để hắn loạn trận cước. Hắn giờ phút này, ngay tại vì cái này tịch diệt thánh hỏa cường đại mà cảm khái. Chương 6308, khởi nguyên đại lục dị hỏa ở giữa chém giết. Vẻn vẹn chỉ là một sợi ngọn lửa nhỏ, liền giết chính mình luyện ngục băng diễm liên tục bại lui, đốt bàn tay của mình còn chưa đủ, bây giờ lại bắt đầu theo cánh tay của mình mà đến. Vẻn vẹn chỉ là một lát, Diệp Lâm liền cảm thấy không thích hợp. Cũng không thể để ngọn lửa này tiếp tục khuếch tán. Ngọn lửa này nếu là tiếp tục khuếch tán, mục tiêu kế tiếp chính là thân thể của mình. Đến lúc đó, chính mình nhưng là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm liền không do dự nữa, điều động toàn thân mình lực lượng pháp tắc bắt đầu trấn áp cái này tịch diệt thánh hỏa. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình luyện ngục băng diễm vậy mà đánh không lại như thế một sợi ngọn lửa nhỏ. Thế nhưng điều này cũng làm cho Diệp Lâm vì thế coi trọng. Luyện ngục băng diễm đánh không lại, cái này không phải cũng vừa vặn biểu lộ, cái này tịch diệt thánh hỏa cường đại nha. Tất nhiên cường đại, vậy mình đương nhiên phải càng vui vẻ hơn. Thế nhưng, nhất định phải tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Luyện ngục băng diễm cùng tịch diệt thánh hỏa chiến đấu, mà Diệp Lâm thì điều động đại la lực lượng bắt đầu trấn áp. Cái này tịch diệt thánh hỏa tựa như cấp trên một dạng, vậy mà đuổi theo luyện ngục băng diễm đánh. Luyện ngục băng diễm một mực trở về co lại. Cái này cũng liền biến thành, tịch diệt thánh hỏa thiếu bàn tay của hắn vẫn chưa xong, ngay tại một đường theo bàn tay hướng về thân thể mà đến. Diệp Lâm chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều động lực lượng toàn thân vẻ mặt thành thật trấn áp cái đồ chơi này. Cái này tịch diệt thánh hỏa quả thực là cường đại không biên giới. Cho dù có trợ giúp của mình, gia hỏa này vẫn là có khả năng đè lên luyện ngục băng diễm đánh. Mà còn người này hình như là chỉ nhìn chằm chằm luyện ngục băng diễm đánh, hoàn toàn không quan tâm chính mình trấn áp. Chính mình vô luận điều động bao nhiêu lực lượng trấn áp người này, cái đồ chơi này chính là không bị ảnh hưởng. Ngươi thật làm ta là bùn nặn hay sao? Mắt thấy chính mình luyện ngục băng diễm bị đè lên đánh, mắt thấy cánh tay của mình lập tức liền muốn không, Diệp Lâm cũng là nổi giận. Người này, vẫn luôn không có đem chính mình để vào mắt, thật làm chính mình là bùn nặn. Sau một khắc, từng đạo tiếng kiếm reo vang lên, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc chậm rãi hiện rõ. Vô số kiếm đạo pháp tắc không lưu dư lực nháy mắt thoát ra, trực tiếp đem cái này tịch diệt thánh hỏa trấn áp. Cái này tịch diệt thánh hỏa cũng không phải hoàn toàn thân thể, chỉ là một sợi ngọn lửa nhỏ mà thôi. Tại Diệp Lâm lấy ra chính mình bản mệnh kiếm đạo pháp tắc về sau, cái này tịch diệt thánh hỏa cũng khó khăn lắm bị trấn áp. Chỉ là một sợi ngọn lửa nhỏ cứ như vậy cường đại, Diệp Lâm cũng là không dám tưởng tượng hoàn chỉnh tịch diệt thánh hỏa nên có cường đại cỡ nào. Cho ta thôn phệ, nhìn thấy người này cuối cùng bị trấn áp, Diệp Lâm cũng là không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu thôi động luyện ngục băng diễm thôn vệ lấy tịch diệt thánh hỏa. Dị hỏa ở giữa lẫn nhau thôn vệ, có khả năng sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Điểm này, Diệp Lâm lúc trước liền nghiệm chứng qua nhiều lần. Có kiếm đạo pháp tắc chấn áp, cái này tịch diệt thánh hỏa cũng là cuối cùng trung thực xuống. Thế nhưng tại cảm nhận được luyện ngục băng diễm muốn thôn vệ nó về sau, nguyên bản trung thực xuống tịch diệt thánh hỏa lại lần nữa bắt đầu bạo động lên. Nhưng mà, kiếm đạo pháp tắc lơ lửng tại nó đỉnh đầu, nó muốn phản kháng, nhưng lại không có bất luận khí lực gì. Chỉ có thể bị phách lối luyện ngục băng diễm không ngừng thôn vệ. Đồng thời, tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, luyện ngục băng diễm tại thôn phệ tịch diệt thánh hỏa quá trình bên trong, cũng tại lặng yên không tiếng động phát sinh một chút không hiểu biến hóa. Diệp Lâm một mực đang lẳng lặng cảm giác, hắn cũng rất chờ mong, cái này luyện ngục băng diễm tại thôn phệ tịch diệt thánh hỏa về sau, có khả năng phát sinh biến hóa như thế nào. Hy vọng có thể cho hắn một cái kinh hỉ lớn, đừng cho hắn chỉnh một cái kinh hãi dọa liền được. Thế nhưng dựa theo biến hóa như thế, tất nhiên là kinh hỉ lớn, tuyệt đối không thể nào là kinh hãi dọa. Chương 6309, khởi nguyên đại lục không có mệnh lệnh, tuyệt không lui lại. Người nào, đi mau, người này hiển nhiên không phải chúng ta hai cái có khả năng đối phó. Trên cầu treo, Trương Linh Nhi nhìn phía xa cùng ba đầu cự thú không ngừng chém giết Diệp Tâm lớn tiếng nói. Mà tại trên người nàng thì mang theo ba đạo vết thương kinh khủng. Công tử để ta đoạn hậu, vậy ta liền đoạn hậu. Tại không thu được công tử cái mạng thứ hai khiến phía trước, ta tuyệt không lui lại một bước. Diệp Tâm ngữ khí băng lãnh. Lưu lại câu nói này về sau, lại lần nữa cùng cái kia ba đầu nửa bước chuẩn thánh cảnh cự thú chiến đấu. Thế nhưng là, hắn vẫn luôn bị ba đầu cự thú đè lên đánh, mặt ngoài thân thể vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có lui lại một bước, cũng không có bất luận cái gì muốn lui lại ý nghĩ. Người này làm sao cố chấp như vậy, để ngươi đoạn hậu, không phải để ngươi chịu chết. Hiện tại Diệp Lâm cùng Lạc Giao đã thoát ly nguy cơ, chúng ta cũng nên cho chúng ta suy tính. Nghe đến Diệp Tâm cố chấp như vậy ngữ khí, Trương Linh Nhi cũng là bị tức không nhẹ. Người này, làm sao so với mình lão tổ còn muốn cố chấp? Chính mình lão tổ tuổi tác cao cố chấp một điểm bình thường, thế nhưng ngươi một cái trẻ danh to xác, liền mệnh cũng không cần. Tại không thu được công tử mệnh lệnh rút lui phía trước, Diệp Tâm, tuyệt không lui lại nửa bước. Diệp Tâm hai mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Theo hai tay của hắn vung lên, hai cây trường đao lập tức xuất hiện tại trong tay. Sau một khắc, hắn nhảy lên một cái, chủ động hướng về phía trước cái kia ba đầu cự thú đánh tới. Dù chết không hối hận, mụ, thấy thế, Trương Linh Nhi cũng là nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái này cái gì phá người a? Có thể còn sống nhất định muốn đi tìm cái chết. Còn có cái kia Diệp Lâm cũng là, người này đối ngươi trung thành như vậy, ngươi nói không cần là không cần. Thật là một cái cặn bã. Đứng tại chỗ nhìn một lát, Trương Linh Nhi vẫn là không nhịn được khẽ cắn môi tiếp tục gia nhập chiến trường. Nàng lương tâm nói cho nàng, không thể để người trước mắt này không công chịu chết. Sau một khắc, Trương Linh Nhi cùng Diệp Tâm hai người liên thủ, một mực cùng cái này ba đầu cự thú giao thủ. Thế nhưng tại giao thủ quá trình bên trong, Trương Linh Nhi không ngừng lùi lại, Diệp Tâm cũng tại trong vô thức không ngừng lùi lại. Dưới chân cầu treo không ngừng lay động, từng đạo khiến người chua mất răng âm thanh không ngừng truyền ra. Nhìn như cũ nát sợi dây, trên thực tế kiên cố vô cùng, lại có thể chịu nổi năm tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ liên tục chém giết. Cái này nếu là sợi dây phàm là yếu ớt một điểm, năm người đã sớm rơi xuống phía dưới hẻm núi bên trong. Cùng lúc đó, bên kia, Diệp Lâm giờ phút này đã tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất. Chính mình luyện ngục băng diễm, đã đến tối hậu quan đầu. Cái này tịch diệt thánh hỏa từ vừa mới bắt đầu kịch liệt giãy giụa đến bây giờ, hiển nhiên đã nhảy nhót bất động, toàn bộ hỏa diễm sức sống cũng giảm bớt. Bên trên có kiếm đạo pháp tắc chân áp, dưới có luyện ngục băng diễm không ngừng công kích. Không có ngoại lai lực lượng trợ giúp tịch diệt thánh hỏa cũng từ bỏ giãy giụa, cứ như vậy tùy ý luyện ngục băng diễm thôn phệ. Mà Diệp Lâm cũng có thể rõ ràng cảm giác được, luyện ngục băng diễm ngay tại từng chút thay đổi đến cường đại, bản nguyên lực lượng cũng tại không ngừng lớn mạnh. Đồng thời, luyện ngục băng diễm cũng tại phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Tất cả, đều tại hướng về không biết phương hướng phát triển. Mà Diệp Lâm có thể làm đều đã làm xong, hiện tại, cứ như vậy lẳng lặng nhìn là được rồi. Lạc Giao thì giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng ngồi xổm tại Diệp Lâm trước người, một đôi hai mắt thật to cứ như vậy nhìn xem hai đoàn dị hỏa lẫn nhau thôn phệ. Nàng cũng không quấy rầy Diệp Lâm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Xem ra rất là hiếu kỳ, mà Diệp Lâm tự nhiên không rảnh bận tâm Lạc Giao, chỉ là toàn tâm toàn ý chú ý luyện ngục băng diễm tiến độ. Chương 6310, khởi nguyên đại lục cửu u ngục viêm. Thời gian không ngừng trôi qua, thôn vệ quá trình cũng đã đến giai đoạn sau cùng. Tịch diệt thánh hỏa dần dần biến mất, luyện ngục băng diễm dần dần lớn mạnh. Đồng thời, Diệp Lâm khí tức đều tại cái này thời khắc này cấp tốc tăng vọt. Luyện ngục băng diễm bản nguyên cấp tốc tăng lên. Cuối cùng,

Nếu là dị hỏa ở giữa một mực có khả năng lẫn nhau thôn phệ lời nói, cái kia nếu là lại lợi dụng cửu u mục viêm thôn phệ mặt khác dị hỏa, một mực thôn phệ đến cuối cùng, ta đến cùng có khả năng nuôi đi ra một cái cỡ nào kinh khủng hỏa diễm. Giờ khắc này, Diệp Lâm nội tâm sinh ra một cái mới ý nghĩ. Nếu là cái này dị hỏa đều có thể lẫn nhau thôn phệ lời nói, vậy mình nếu là một mực như thế thôn phệ đi xuống, cái kia đến cuối cùng, mình rốt cuộc có khả năng nuôi đi ra một cái như thế nào quái vật đâu. Đối với cái này, Diệp Lâm bày tỏ vô cùng chờ mong. Cửu U Ngục Viêm, để chiến lực của mình tối thiểu nhất tăng lên 3 thành. Lúc trước, luyện ngục băng diễm liền đã loáng thoáng theo không kịp chính mình thực lực. Thế nhưng hiện tại, Cửu U Ngục Viêm đến, chính mình toàn bộ chiến lực lại lần nữa được tăng cường. Diệp Lâm sâu sắc hô ra đi một hơi, cái này mới chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn một chút dưới chân tế đàn, cuối cùng dắt Lạc Giao tay rời đi cái này hốc cây bên trong. Rời đi hốc cây, Diệp Lâm cùng Lạc Giao đứng tại trên mặt đất nhìn trước mắt cầu treo. Cầu treo vậy mà ngay tại lay động, mà còn, Diệp Tâm vậy mà còn không có chết, còn tại cùng cái kia quỷ dị đồ vật chém giết. Lạc Giao, tại chỗ này ngoan ngoãn chờ ta đi một chút liền tới. Vỗ vỗ Lạc Giao đầu, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Lập tức Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, theo hai tay của hắn một chiêu, thanh xương cùng thí thần kiếm xuất hiện tại hai tay của mình bên trong. Vốn cho rằng Diệp Tâm đã sớm chết, không nghĩ tới cho tới bây giờ, Diệp Tâm còn sống. Chính mình cùng Diệp Tâm ở giữa cái kia một đạo vi diệu liên hệ còn không có gián đoạn. Người kiên trì thời gian dài như vậy đều không chết, để ta làm sao bây giờ? Tất nhiên thời gian dài như vậy còn không chết, có lẽ liền đại biểu cho mạng ngươi không có đến tuyệt lộ đi. Còn có, ta lần này chỉ là muốn thí nghiệm một cái ta cửu u ngục viêm mà thôi. Chương 6311, khởi nguyên đại lục ta thật sự chịu đủ rồi. Theo Diệp Lâm mũi chân điểm một cái, thân hình nháy mắt biến mất tại màu đen ma khí bên trong. Diệp Lâm tại màu đen ma khí bên trong một đường tiến lên, mà tại cảm giác của hắn bên trong, phía trước đang có 5 đạo khí tức kinh khủng ngay tại giao thủ. Nếu là đặt ở trước đây, loại này khí tức kinh khủng tuyệt đối sẽ để Diệp Lâm chùn bước. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm cảm giác khí tức này cũng liền như thế. Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, chính mình cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Mà theo một bước cuối cùng bước ra, Diệp Lâm cũng triệt để nhìn thấy. Nơi xa, Diệp Tâm vết thương chằng chịt, tay hắn nâng song đao không ngừng cùng 3 đầu tướng mạo quái dị cự thú chém giết, mà một bên Trương Linh Nhi cho hắn đánh phụ trợ, một mực đang quấy rầy lấy cự thú. Thế nhưng Trương Linh Nhi thân thể bên trên cũng không ít vết thương. Nhìn kỹ lại, Diệp Tâm trong tay song đao giờ phút này đã cuốn lưỡi đao, tựa như sau một khắc liền muốn đứt gãy đồng dạng. Lại nhìn cái kia 3 đầu cự thú, toàn thân đều là kinh khủng vết đao, dòng máu màu xanh lục theo vết thương không ngừng nhỏ xuống, hướng về phía dưới hẻm núi rơi đi. Cho dù như vậy, 3 đầu cự thú vẫn như cũ vô cùng hung tàn. Vẫn như cũ là cùng Diệp Tâm chém giết, tựa như muốn đem Diệp Tâm triệt để thôn phệ đồng dạng. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm đầy mặt không hiểu. Cái này Trương Linh Nhi khó tránh ngốc có chút quá đáng. Diệp Tâm là khôi lỗi, toàn tâm toàn ý chỉ nghe từ mệnh lệnh của mình. Thế nhưng cái này Trương Linh Nhi là nguyên nhân gì? Đều nhận đến nghiêm trọng như vậy thương thế, vậy mà còn không chạy. Thật muốn đem tính mệnh ở lại chỗ này mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Mặc dù không hiểu rõ, thế nhưng Diệp Lâm thì xách theo song kiếm hướng về phía trước đánh tới. Diệp Tâm, lui, theo Diệp Lâm âm thanh truyền ra, ngay tại hung hãn không sợ chết cùng cự thú chém giết Diệp Tâm không có nửa điểm do dự, trực tiếp thu hồi trường đao xoay người chạy. Là, công tử, Diệp Tâm cùng Diệp Lâm gặp thoáng qua. Mà Diệp Lâm thì nhảy lên thật cao, chém, Diệp Lâm gào thét một tiếng, 2 đạo kinh khủng kiếm khí chém ra. Nơi xa cái kia 3 đầu cự thú cũng bị kiếm khí này nháy mắt bước lui. Nếu là đặt ở trước đây, Diệp Lâm kiếm khí tuyệt đối không có như thế lớn uy lực, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm thực lực tăng cường. Càng trọng yếu hơn nhân tố chính là, cái này 3 đầu cự thú cùng Diệp Tâm cùng Trương Linh Nhi chém giết nửa canh giờ, cũng đã thay đổi đến suy yếu. Người cũng đi, ta đến cản bọn họ lại. Diệp Lâm liếc qua bên người Trương Linh Nhi. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, cùng đi. Trương Linh Nhi nhìn xem Diệp Lâm đi mà quay lại, không do dự xoay người chạy. Nàng nay đã đến cực hạn, nếu không phải không đành lòng để Diệp Tâm không công chịu chết, nàng đã sớm chạy. Diệp Lâm thì không có ngay lập tức chạy, mà là quay đầu hung dữ nhìn trước mắt 3 đầu cự thú. Trong tay trên song kiếm, quấn quanh lấy một tầng từ màu tím, màu đen, màu trắng 3 loại nhan sắc đan vào hỏa diễm. Nếu là không nhìn kỹ, cái này hoàn toàn chính là màu đen. Nếu là nhìn kỹ, như trước vẫn là có khả năng phân rõ cái này 3 loại nhan sắc. Giết, sau một khắc, Diệp Lâm vậy mà chủ động giết đi lên. Lần này, hắn chính là muốn nghiệm chứng một chút, cái này cửu u ngục viêm chỗ kinh khủng. Có cửu u ngục viêm, mình liệu có thể cùng cái này Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ giao thủ. Bất quá cái này 3 đầu cự thú có vẻ như so Đại La Kim Tiên đỉnh phong còn mạnh hơn. Nửa bước chuẩn thánh còn tạm được, Giết! Diệp Lâm nhảy lên thật cao, hai đạo mang theo cửu u ngục viêm khủng bố kiếm khí chém ra. Nơi xa, chính đang chạy trốn Trương Linh Nhi nhìn thấy một màn này, trên mặt viết đầy im lặng. Hai người này là kẻ ngu sao? Một cái lúc trước không muốn sống ngăn cản, bây giờ thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm, một cái khác lại tới đưa. Nàng thật chịu đủ, không hiểu rõ, thật không hiểu rõ a. Chương 6312, khởi nguyên đại lục lấy được câu trả lời mong muốn. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc, cửu u ngục viêm bám vào kiếm khí trực tiếp hung hăng bổ vào ba đầu cự thú trên thân. Giống, sau một khắc, một đạo bi thảm tiếng gào thét truyền ra, ba đầu cự thú mặt ngoài làn da thiêu đốt cửu u ngục viêm, mà còn cửu u ngục viêm chính đang nhanh chóng khuếch tán. Cự thú một bên gào thét một bên khuếch tán, hình như cái này cửu u ngục viêm đối với bọn họ tạo thành tổn thương vô cùng cao một dạng. Mà Diệp Lâm thì cầm song kiếm lẳng lặng nhìn một màn này. Trước mắt cái này ba đầu cự thú, thực lực đã vô cùng cường. Hắn hiện tại ngược lại muốn xem, cửu u ngục viêm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đến cùng có khả năng đối cái này ba đầu cự thú tạo thành như thế nào tổn thương. Giống, lại là một đạo mãnh liệt tiếng gào thét. Đạo này tiếng gào thét kèm theo một đạo kinh khủng dư âm hướng về Diệp Lâm đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Lâm thân hình trực tiếp bị cái này kinh khủng dư âm hất bay đi ra. Cho dù bị hất bay, thế nhưng Diệp Lâm hai mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cự thú thân thể. Cửu u ngục viêm không ngừng thiêu đốt, thế nhưng bởi vì ba đầu cự thú thực lực quá mức cường đại, cửu u ngục viêm chậm chạp không cách nào đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Thế nhưng nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm trực tiếp xoay người chạy. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm đã được đến tin tức mình muốn, cái này liền đủ rồi. Đến mức giết chết cái này ba đầu cự thú. Cái kia không thực tế, hoàn toàn không thực tế. Hắn còn không có bành trướng đến trình độ đó. Cửu u ngục viêm cường độ là có thể chia đôi bước chuẩn thánh cường giả tạo thành uy hiếp. Bất quá vẫn là câu nói kia, chính mình thực lực trực tiếp quyết định cửu u ngục viêm hạn cuối. Mình nếu là tu vi đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, như vậy nhất định nhưng có khả năng bằng vào cửu u ngục viêm giết chết cái kia ba đầu cự thú. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không được, chính mình thực lực còn chưa tới đạt loại kia trình độ. Thế nhưng hiện tại cái hiệu quả này đã để hắn phi thường hài lòng. Mấy cái dậm chân ở giữa, Diệp Lâm liền lại lần nữa đi tới sơn cốc đối diện. Hai chân đứng tại trên mặt đất, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Trương Linh Nhi chính ôm Lạc Dao đứng tại chỗ, giờ phút này nàng thương thế đã hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu. Bất quá Diệp Tâm toàn thân cái kia kinh khủng vết thương đến bây giờ còn không có khép lại. Nếu là nhìn kỹ lại lời nói, thương thế của hắn đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi khép lại. Cần cái gì? Diệp Lâm đi lên phía trước nhẹ giọng dò hỏi. Diệp Tâm là khôi lỗi, cùng bình thường sinh linh không giống. Diệp Lâm cũng không biết chữa thương đồ vật đối Diệp Tâm có hữu dụng hay không. Không cần bất kỳ vật gì, chỉ cần một thời gian, ta liền có thể khôi phục. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, Diệp Tâm khẽ lắc đầu. Cái này để Diệp Lâm rất là kinh ngạc. Tổn thương nặng như vậy không cần bất luận cái gì chữa thương đồ vật, chính mình liền có thể chậm rãi khôi phục. Xem ra, cái này khôi lỗi nghịch thiên trình độ còn tại tưởng tượng của mình bên ngoài. Trách không được sẽ bị nhân gia diệt đây. Loại này khôi lỗi, thực sự là quá nghịch thiên. Ân, không có việc gì liền tốt. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Một người độc chiến ba đại nửa bước chuẩn thánh cảnh giới cường giả nửa canh giờ vậy mà còn có khả năng toàn thân trở ra, không thể không nói, loại này thực lực đúng là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, trong đó còn thiếu không được Trương Linh Nhi trợ giúp. Tốt, chúng ta đi thôi. Liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Cái này Trương Linh Nhi nói như thế nào đây, không phải ngu ngốc, cũng không phải ngốc, chính là đơn thuần, đúng, chính là có một loại đơn thuần đến cực hạn cảm giác. Loại này đơn thuần, đặt ở bình thường ngược lại là không có gây ra bao lớn phiền phức. Thế nhưng một khi đến ngàn cân treo sợi tóc, đây chính là chí mạng. Bất quá, Diệp Lâm cũng không muốn đi quan tâm nàng. Chỉ cần nàng đơn thuần sẽ không uy hiếp đến chính mình, vậy liền không liên quan đến mình. Chương 6313, khởi nguyên đại lục đem Silent Hill bỏ bao mang đi. Mang theo ba người, Diệp Lâm lách qua trước mắt tử vong chi thụ, một đường hướng về tịch tĩnh lĩnh chỗ sâu nhất đi đến. Cái này tịch tĩnh lĩnh nhắc tới, xem như là rất khủng bố, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, còn chưa đủ. Nơi đây tất nhiên sinh tồn lấy số lượng rất nhiều sinh linh, hơn nữa còn không có chuẩn thánh, càng trọng yếu hơn chính là, nơi này ngăn cách, cho dù ta đem nơi đây sinh linh toàn bộ giết sạch đều không có bất luận kẻ nào đến tìm ta phiền phức. Thế nhưng, nên dùng phương pháp gì đem toàn bộ tịch tĩnh lĩnh chuyển tới bí cảnh bên trong đâu? Đi trên đường, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Hắn còn muốn dùng cái này tịch tĩnh lĩnh cùng Linh Vương đổi chút tài nguyên. Kỳ thật đoạn đường này đi tới, hắn có rất nhiều lần cơ hội có khả năng săn giết sinh linh đến cùng Linh Vương đổi tài nguyên, thế nhưng Diệp Lâm không có làm. Nguyên nhân cụ thể chính là, quá ít, chính mình cho dù làm, thế nhưng trong đó lợi nhuận quá ít, hắn chướng mắt. Mà còn, làm như vậy hạ chàng chính là, không cẩn thận sẽ chọc đến có bối cảnh. Lúc đầu hắn chính là chạy nạn, vạn nhất chọc tới có bối cảnh, vậy coi như nguy rồi. Tổng kết xuống, nguy hiểm lớn hơn lợi ích, cho nên Diệp Lâm không có làm. Thế nhưng hiện tại không giống a. Cái này Tịch Tĩnh Lĩnh giống như là cô lập toàn bộ Tịch Dương quận một dạng, có vô tận băng nguyên ngăn tại phía trước, Tịch Tĩnh Lĩnh hoàn toàn không nhận Tịch Dương quận bất kỳ thế lực nào quản hạt. Mà còn ở trong đó còn không có chuẩn thánh cường giả. Càng quan trọng hơn là, cho dù toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh đều biến mất, chỉ sợ cũng sẽ không gây nên bao nhiêu cường giả chú ý. Cho nên, Diệp Lâm đối cái này Tịch Tĩnh Lĩnh lên một chút xíu ý nghĩ. Thế nhưng chính mình muốn làm sao thực hiện kế hoạch đâu? Đem toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh chuyển tới bí cảnh bên trong. Vậy hiển nhiên vô cùng không thực tế. Chính mình cũng làm không được. Đơn thuần rời lời nói chính mình có thể làm đến, thế nhưng Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong sinh tồn Đại La Kim Tiên quỷ biết có bao nhiêu, chính mình vừa động thủ, liền không khác điểm thuốc nổ một dạng, chọc một thân phiền phức. Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem bốn phía hơi có vẻ kinh khủng bầu không khí, Diệp Lâm nhíu mày suy tư. Hắn là thật muốn dạng này làm. Dù sao cơ hội như vậy, cũng không nhiều. Một bên đi, một bên suy nghĩ. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Đi đi, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt cách đó không xa đang có một tòa to lớn sơn hắc sơn mạch, mà vùng núi này thấp nhất thì có một cái sơn hắc sơn động. Nhìn bên cạnh ba người, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Được, Trương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi liên tục chém giết nửa canh giờ, cũng nên xác thực nghỉ ngơi một chút, thương thế bên trong cơ thể còn không có triệt để làm dịu. Đi vào sơn động bên trong, Diệp Lâm mới phát hiện, cái sơn động này rất lớn, phi thường lớn, thế nhưng đen kịt một màu, như có một tầng mê vụ đồng dạng. Đi vào sơn động chỗ sâu, Trương Linh Nhi ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu khôi phục. Diệp Tâm đứng tại chỗ nhắm mắt lại không nhúc nhích, thương thế tốc độ khôi phục cũng tại giờ khắc này tăng nhanh. Mà Diệp Lâm thì xoay người một cái đi thẳng tới bên kia, đi tới một cái Trương Linh Nhi không thấy được vị trí về sau, cái này mới lấy ra lúc trước Linh Vương đưa cho lệnh bài của mình. Lập tức thôi động lệnh bài. Sau một khắc, lệnh bài mặt ngoài tỏa ra một sợi ánh sáng nhu hòa, tia sáng từ lệnh bài mặt ngoài chậm rãi dâng lên, cuối cùng ở trước mặt mình tạo thành một đạo đủ mọi màu sắc vòng xoáy. Diệp Lâm lôi kéo Lạc Dao đi vào vòng xoáy bên trong. Hai người mới vừa đi vào, vòng xoáy này liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên chính mình nghĩ không ra phương pháp, vậy liền hỏi một chút Linh Vương có biện pháp gì hay không. Linh Vương không có biện pháp lời nói, vậy coi như xong. Bước vào bí cảnh bên trong, cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Như trước vẫn là quen thuộc tạo hóa lực lượng. Chương 6314, khởi nguyên đại lục gặp lại Vương Minh Dương. Diệp Lâm lôi kéo Lạc Dao một đường tiến về Bạch Vương Cung. Toàn bộ bí cảnh vẫn là dáng vẻ đó, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Vương trưởng lão, ngươi làm sao tại cái này? Đi tới Bạch Vương Cung, tại Bạch Vương Cung phía trước bình đài Diệp Lâm nhìn thấy một cái người quen. Chỉ thấy Vương Minh Dương chính chắp tay sau lưng đứng tại trên bình đài. Diệp Lâm đạo hữu, Vương Minh Dương cũng là một mặt kinh ngạc xoay đầu lại. Ngươi rời đi Thiên Châu không có? Còn không có, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Vậy ngươi nhưng muốn nhanh một chút, hỗn độn cổ tộc kế hoạch chính là toàn diện xâm chiếm toàn bộ Thiên Châu, thượng tầng đã triệt để đem Thiên Châu từ bỏ. Hình như là phía trên cùng hỗn độn cổ tộc đạt tới giao dịch gì, ngươi cần phải trong vòng một năm rời đi Thiên Châu, nếu không Thiên Châu sẽ bị hỗn độn cổ tộc toàn diện phong tỏa. Đến lúc đó, ngươi chạy đều chạy không thoát. Vương Minh Dương vừa nghe đến Diệp Lâm đến bây giờ còn không có rời đi Thiên Châu, sau đó mở miệng nhắc nhở. Tốt. Trong một năm, tất nhiên rời đi Thiên Châu. Diệp Lâm không hỏi loại này thông tin Vương Minh Dương là từ đâu đến, thế nhưng hiện tại chỉ cần nghe là được rồi. Dù sao, hiện tại hắn đều đã chạy tới Tịch Tĩnh Lĩnh, cho dù là giả dối, hắn cũng phải rời đi Thiên Châu. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi không đi đường, tới nơi này làm gì? Vương Minh Dương một mặt quái dị nhìn xem Diệp Lâm. Chính mình cũng nói rõ, trong một năm hỗn độn cổ tộc muốn phong tỏa toàn bộ Thiên Châu, Diệp Lâm người này đến bây giờ còn không có rời đi Thiên Châu. Bây giờ nghe đến tin tức này không những không sợ, ngược lại còn một mặt an nhàn. Ta đến tìm đại ca có chút việc, liếc qua Vương Minh Dương, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Linh Vương liền tại trong đó, ngươi đi đi, ngươi ghi nhớ, trong vòng một năm, tất nhiên muốn rời khỏi Thiên Châu. Hiện tại hỗn độn cổ tộc đã lặng yên bắt đầu đối Thiên Châu biên cảnh tiến hành hợp vây, nếu là trong vòng một năm ngươi không có kịp thời rời đi, cái kia toàn bộ Thiên Châu biên cảnh sẽ bị triệt để phong tỏa. Đến lúc đó, đừng nói ngươi, liền con ruồi cũng bay không đi ra. Vương Minh Dương cuối cùng nhắc nhở Diệp Lâm một phen về sau, cái này mới phất ống tay áo một cái quay người rời đi nơi đây, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Diệp Lâm thì mang theo Lạc Dao hướng về Bạch Vương Cung đi đến. Trong một năm, hắn có đầy đủ nắm chắc có khả năng rời đi Thiên Châu. Huống chi, trong đó cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Vừa đi vào Bạch Vương Cung, Diệp Lâm liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở phía trên Linh Vương. Bất quá thời khắc này Linh Vương tâm tình cảm không hề tốt đẹp gì, sắc mặt âm trầm ngồi tại vương tọa bên trên. đại ca cớ gì như thế một bộ biểu lộ. Nhìn thoáng qua Linh Vương, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Hắn nhưng là từ trước đến nay đều không có nhìn thấy qua Linh Vương như vậy biểu lộ. Hừ, bây giờ khởi nguyên đại lục đều bị đám kia tạp chủng chỉnh chướng khí mù mịt, bây giờ thậm chí ngay cả khởi nguyên đại lục lãnh địa cũng dám đưa ra ngoài, thật sự là tức chết ta. Linh Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói ra. Âm thanh bên trong ẩn chứa ngập trời nộ khí. Nhớ ngày đó hỗn độn cổ tộc xâm lấn thời điểm, bọn họ một đời kia cường giả đều là không nhường chút nào, song phương đại chiến mấy cái kỷ nguyên, cuối cùng mới giữ vững khởi nguyên đại lục. Không nghĩ tới, hiện tại khởi nguyên đại lục bị đám người kia làm chướng khí mù mịt, liền lãnh địa đều nói đưa liền đưa. Mặc dù hắn đã không thuộc về thời đại này, nhưng khởi nguyên đại lục vẫn là cái kia khởi nguyên đại lục. Hắn mặc dù ra không được, nhưng cũng là đối khởi nguyên đại lục có tình cảm. Ai, nghe đến Linh Vương lời nói, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Loại này sự tình, chính mình cũng trải qua không ít. Thế nhưng tuyệt đại đa số sự tình bên trong, đều là có nguyên nhân. Thế nhưng không quản là nguyên nhân gì, cắt nhường lãnh thổ, hiển nhiên là không khôn ngoan cử chỉ. Chương 6315, khởi nguyên đại lục bảo vật phẩm giai. Đúng rồi lão đệ, lần này tới tìm ta chuyện gì? Nghe Vương lão đầu nói, ngươi khoảng thời gian này có vẻ như đang định rời đi Thiên Châu A. Thoáng thu hồi chính mình cảm xúc, Linh Vương cúi đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Căn cứ Vương lão đầu nói, hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, chính mình vị này lão đệ không những không nóng nảy, còn có thời gian tìm đến mình ôn chuyện. Là như vậy, Diệp Lâm bắt đầu đem Tịch Tĩnh Lĩnh đại khái tình huống hướng về Linh Vương toàn bộ đỡ ra. Nếu là đại ca không có cách nào, ta hiện tại liền có thể trở về rời đi Tịch Tĩnh Lĩnh. Nhìn thoáng qua Linh Vương, Diệp Lâm cuối cùng nói, nếu là Linh Vương không có biện pháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể đối với cái này nói một tiếng đáng tiếc. Mà hắn cũng muốn quay trở lại tiếp tục đi đường. Lão đệ, ngươi chờ một chút. Linh Vương hướng về Diệp Lâm vẫy chào, sau đó quay người rời đi nơi đây. Mà Diệp Lâm thì mang theo Lạc Giao liền tại đại điện bên trong chờ đợi. Đợi chừng nửa canh giờ, Linh Vương cái này mới trở về. Mà trong tay hắn thì cầm một phương to lớn ấn tỷ. Lão đệ, vật này vì ta thôn thiên cáp tộc ba đại trấn tộc chí bảo một trong, càn khôn ấn, cái này càn khôn ấn bên trong tự thành một vùng không gian. Mà còn, càn khôn ấn có linh, ngươi chỉ cần mang theo nó đi ra, chỉ cần phân phó một phen nó, còn lại nó tự nhiên sẽ giải quyết. Linh Vương nói xong, liền trực tiếp đem trong tay đại ấn đưa cho Diệp Lâm. Đại ca, vật phẩm này cấp là cái gì? Nhìn xem Linh Vương trong tay càn khôn ấn, Diệp Lâm có chút khiếp sợ. Cái đồ chơi này, hắn hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì phẩm giai. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận, một cái đại ấn màu vàng óng, đại ấn phía trên có một đầu cự đại con cóc ngửa mặt lên trời gào thét, đại ấn phía dưới thì khắc lấy càn khôn hai chữ. Vào tay nặng nề vô cùng, chỉ luận về trọng lượng, Diệp Lâm cảm giác tối thiểu nhất có một phương tinh hệ nặng như vậy. Vật này là tiên thiên chí bảo, Linh Vương một mặt chân thành nói. Tiên thiên chí bảo, Diệp Lâm kinh ngạc, bởi vì hắn không biết tiên thiên chí bảo là cái gì đồ chơi. Lão đệ, nhìn ngươi cái này kinh ngạc bộ dạng, là chưa nghe nói qua tiên thiên chí bảo. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ biểu lộ, Linh Vương nhẹ nhàng cười một tiếng. Xác thực chưa nghe nói qua, ta tiếp xúc qua lợi hại nhất đồ vật chỉ có hậu thiên chí bảo. Cầm cái này càn khôn ấn, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta liền cho ngươi phổ cập một phen, nếu không ngày sau đi ra rơi xuống mặt mũi. Cũng đừng làm cho người khác nhắc lên lúc, ngươi lại lộ ra như thế một bộ chưa từng nhìn thấy các mặt của xã hội bộ dạng. Linh Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hai bước đi tới trên vương vị bắt đầu là Diệp Lâm phổ cập lên. Thế gian bảo vật, chia làm phía dưới mấy cái cấp bậc càng cao, bảo vật uy năng càng mạnh. Đệ nhất cái là hậu thiên linh bảo, lão đệ ngươi chắc hẳn cũng là biết rõ, kế tiếp chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo, ngươi hẳn là cũng hiểu qua. Bất quá mặc dù đều là hậu thiên linh bảo, thế nhưng cực phẩm hậu thiên linh bảo uy năng vượt xa đồng dạng hậu thiên chí bảo. Tiếp xuống, chính là hậu thiên chí bảo phía trên thì là cực phẩm hậu thiên chí bảo. Phàm là phía trước có khả năng mang lên cực phẩm hai chữ, đều là cực kỳ không đơn giản, hậu thiên linh bảo phổ biến, thế nhưng cực phẩm hậu thiên linh bảo không phổ biến. Đây chính là hậu thiên hàng ngũ bảo vật phẩm giai, trên cơ bản, tại người cái này tu vi, nắm giữ hậu thiên chí bảo cũng đã là vô cùng lợi hại. Bởi vì hậu thiên chí bảo, đối với đồng dạng chuẩn thánh đến nói đều là một kiện bảo vật hiếm có. Trừ cái đó ra, tại hậu thiên bảo vật hàng ngũ bên trong, còn có một loại cực kỳ đặc thù đồ vật, gọi là hậu thiên công đức chí bảo. Vật này thì liền là phi thường hiếm thấy, thậm chí so tiên thiên linh bảo còn muốn hiếm thấy. Chương 6316, khởi nguyên đại lục kinh khủng tiên thiên chí bảo. Đại ca, cái này hậu thiên công đức chí bảo là vật gì? Linh Vương phía trước nói hắn đều có thể lý giải, thế nhưng cái này hậu thiên công đức chí bảo ngược lại là còn là lần đầu tiên nghe nói. Rất đơn giản, đó chính là có công đức bằng thân hậu thiên chí bảo. Dưới tình huống bình thường, chính là hậu thiên chí bảo chủ nhân làm một kiện có lợi cho thiên địa đại đạo sự tình, phía sau bị đại đạo khen thưởng đại đạo công đức. Mà chủ nhân lúc này liền đem cái này công đức cùng mình trong tay hậu thiên chí bảo dung hợp lại cùng nhau, cũng liền tạo thành hậu thiên công đức chí bảo. Hậu thiên công đức chí bảo cực kỳ thưa thớt, uy năng ta cũng không có nghe nói qua, dù sao nhất định không kém. Thưa thớt nguyên nhân chính là, không có người nguyện ý đem đại đạo công đức dung nhập chính mình chí bảo bên trong. Dù sao, đại đạo công đức rất khó thu hoạch. Linh Vương nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Minh bạch, chính là đem thiên địa công đức toàn bộ dung nhập bảo vật bên trong, khiến cho thuế biến. Bất quá cái này đại đạo công đức ngược lại là có chút ý tứ. Hắn đã từng thu được thiên đạo công đức, đó là thiên đạo là có công với thiên địa người ban thưởng. Thiên đạo công đức liền đã rất khó thu hoạch, càng đừng đề cập đại đạo công đức. Tiếp xuống, chính là tiên thiên đồ vật. Tiên thiên, như thế nào tiên thiên? Tự nhiên là thiên địa sinh sản, người làm là không cách nào tạo ra, cho dù là lại thế nào lợi hại luyện khí sư, cũng vô pháp chế tạo ra tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, uy năng vô cùng cường đại, mà còn mỗi một cái đều là vô cùng thần bí, rất khó tìm, cho dù thánh nhân cũng là vì cái này trông mà thèm. Lại hạ đến, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, vật này đã có khả năng xem như một phương đại tộc thậm chí thánh nhân cường giả kèm thân chí bảo, như thế bảo vật tại toàn bộ khởi nguyên đại lục đều không có nhiều. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Nói đến đây, Linh Vương ngữ khí dừng lại một tia. Tại nhìn đến Diệp Lâm tiếp tục xem chính mình lúc, Linh Vương liền bắt đầu tiếp tục giải thích. Kế tiếp, chính là tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo, chỉ có thiên địa sơ khai, vạn đạo anh minh lúc mới có thể hiện rõ, trên cơ bản, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bảo vật này tự sinh linh trí, càng là có khả năng nghịch phạt chuyển thánh, cực kỳ thưa thớt, chính là chí bảo bên trong chí bảo. Mà trong tay ngươi càn khôn ấn, chính là tiên thiên chí bảo, chính là ta thôn thiên các tộc ba đại trấn tộc chí bảo một trong, dùng để trấn áp ta tộc khí chuyển. Linh Vương sau khi nói xong, Diệp Lâm một mặt khiếp sợ. Hắn nhìn một chút Linh Vương, lại nhìn một chút trong tay mình càn khôn ấn. Trấn tộc chí bảo, tiên thiên chí bảo, cứ như vậy cho mình. Thật liền không sợ chính mình cầm chạy. Đại ca, ngươi liền không sợ ta cầm cái đồ chơi này chạy. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong càn khôn ấn không nhịn được mở miệng hỏi. Nào có thể đoán được, nghe đến Diệp Lâm lời này về sau, Linh Vương chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thứ nhất, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, sẽ không như thế làm. Thứ hai, cái này càn khôn ấn chính là ta tộc trấn tộc chí bảo, ngươi nếu là cầm nó chạy, ngươi cũng không khởi động được nó trong tay ngươi, cũng chỉ là một cái trang trí mà thôi. Huống chi, ngươi nếu là lòng sinh ác ý, vật này cái thứ nhất liền có thể trấn sát ngươi. Nói xong, Linh Vương nằm tại vương tọa bên trên một mặt hài lòng. Tiên thiên chí bảo, cũng không phải ngươi nói cầm chạy liền có thể cầm chạy. Cho dù thánh nhân cường giả đến, cũng phải phí một phen thủ đoạn mới có thể hàng phục tiên thiên chí bảo. Mà chuẩn thánh, nếu là tiên thiên chí bảo không nhận chủ lời nói, chuẩn thánh đối nó cũng phải đi vòng. Chuẩn thánh tầng 9 chí cường giả, đối mặt vô chủ tiên thiên chí bảo, ý nghĩ đầu tiên không phải cầm, mà là lấy lòng. Dù sao, tiên thiên chí bảo thế nhưng là sẽ chủ động giết người. Bạo động tiên thiên chí bảo, chuẩn thánh tầng 9 đứng đầu đại năng cũng không dám nhìn một cái. Chương 6317, khởi nguyên đại lục cảm giác an toàn tràn đầy. Thì ra là thế, nghe lấy Linh Vương giải thích, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Hắn nhìn một chút trong tay càn khôn ấn, sau đó vững vững vàng vàng đem hắn cầm ở lòng bàn tay. Trong tay cái đồ chơi này, tại trong tay mình cũng không phải chí bảo, mà là một cái bom hẹn giờ. Chính mình cho dù cầm chạy, đến cuối cùng cũng không cần đến a. Tốt lão đệ, cầm đi thôi, khoảng thời gian này, nó là thuộc về ngươi, ngươi nói nó cũng sẽ nghe, ngươi cũng có thể cầm nó đi giết mấy cái chuẩn thánh. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, sự tình không nên nháo lớn, khởi nguyên đại lục bên trong lão quái vật có thể nhiều nữa đâu, nhất là ta thôn thiên các tộc đã từng địch nhân. Bọn họ có thể nhận ra cái này càn khôn ấn, nếu để cho những vật kia phát hiện, tại đại ca ta ra không được thời điểm, ngươi sợ rằng sẽ bị những tên kia để mắt tới. Vì để tránh cho Diệp Lâm chơi quá mức hỏa, Linh Vương vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Lúc trước bọn họ thôn thiên các tộc địch nhân cũng không ít, hiện tại quỷ biết những tên kia có hay không dẫn đầu đi ra bí cảnh. Nếu là Diệp Lâm chơi quá mức hỏa, bị những tên kia chú ý tới càn khôn ấn, vậy hắn ngược lại là không có cái gì ý kiến, thế nhưng Diệp Lâm rất có thể sẽ tại khởi nguyên đại lục không sống được nữa. Dù sao chính mình vị này lão đệ lại thế nào thần bí, nếu là bị những tên kia chú ý tới, lấy lão đệ tu vi hiện tại, chỉ có thể bị ép rời đi khởi nguyên đại lục, hoặc là trốn tại hắn nơi này. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Đối mặt Linh Vương nhắc nhở, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Hắn rất cẩn thận, tự nhiên sẽ không làm loạn. Huống chi, hắn lại không có cái gì địch nhân, cũng sẽ không đi trả thù bất luận kẻ nào. Hiện tại tịch tính lĩnh, đều vẫn là hắn tại bài trừ bất luận cái gì nguy hiểm về sau, mới đến tìm Linh Vương bàn bạc. Hắn vốn cũng không phải là loại kia trương dương tính tình, cầm càn khôn ấn đi ra loạn giết a. Loạn giết nhất thời thoải mái, nếu là bị trong bóng tối ra hỏa để mắt tới, khả năng này muốn đại hỏa táng đi. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước, chờ ta thu toàn bộ tịch tính lĩnh về sau, lại đến trả lại ngươi. Nói xong, Diệp Lâm cầm càn khôn ấn quay người rời đi. Mà Linh Vương thì sờ lên cằm yên tĩnh nhìn xem Diệp Lâm cùng Lạc Giao bóng lưng. Tại tạm biệt Linh Vương về sau, Diệp Lâm trực tiếp rời đi bí cảnh. Ngươi khoan hãy nói, lệnh bài này làm thật thần kỳ, đợi đến triệt để rời đi cái này bí cảnh về sau, chính mình vậy mà về tới tại chỗ. Cứ như vậy, vật này cũng coi là chính mình một cái thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là gặp phải nguy hiểm, chính mình đại khái có thể trực tiếp lợi dụng lệnh bài mở ra tiến về bí cảnh thông đạo, sau đó trốn vào đi là được rồi. Đến lúc đó, cho dù chuyển thánh đều lấy chính mình không có biện pháp. Đồ tốt, cầm càn khôn ấn, Diệp Lâm bỗng cảm giác thế giới đều tốt đẹp đi lên. Nhìn cái gì thuận mắt, một đường đi tới lúc trước địa phương. Trương Linh Nhi còn tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, Diệp Tâm nhắm mắt lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, thương thế trên người cũng lại ít đi rất nhiều. Tốc độ khôi phục, quả thực đáng sợ. Muốn gấp rút lên đường sao? Lúc này, Trương Linh Nhi mở mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Nếu là ngươi còn cần một chút thời gian lời nói, chúng ta có thể tại chỗ này tiếp tục chờ một hồi. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Dù sao, khôi phục thương thế là vị thứ nhất. Quên đi thôi, ta hiện tại cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trương Linh Nhi khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nàng bản thân liền không có nhận đến bao lớn thương thế. Lúc trước nhìn như trên người nàng thương thế rất khủng bố, thế nhưng đối với nàng mà nói, những cái kia đều là bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ cần không có tổn thương đến bản nguyên, mặt ngoài thương thế lại lần nữa, đều chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ cần nguyên thần hoàn hảo, tất cả thương thế đều không tính sự tình. Chương 6318, khởi nguyên đại lục rời đi Silent Hill. Trong tay ngươi cầm, là cái gì? Lúc này, Trương Linh Nhi một mặt hiếu kỳ nhìn xem Diệp Lâm trong tay càn khôn ấn. Thứ này, rất lợi hại bộ dạng. Vật này là ta áp đáy hòm bảo bối, đến mức là cái gì ngươi cũng đừng biết. Liếc qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm thản nhiên nói. Nha, nghe vậy, Trương Linh Nhi rất là nhu thuận gật đầu. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, điểm này nàng biết, hiện tại không hỏi mới là tốt nhất. Nếu là tiếp tục truy vấn, không những không có ý nghĩa, hơn nữa còn sẽ đắc tội người. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Lúc này, nơi xa Diệp Tâm cũng đã mở to mắt. Thấy thế, Diệp Lâm mở miệng nói ra, là thời điểm rời đi nơi này. Mà còn, hắn hiện tại đã cực kỳ cấp thiết muốn nhìn xem càn khôn ấn uy năng. Tốt nhất vào lúc này đi ra một tôn chuẩn thánh cường giả, để chính mình luyện tay một chút. Diệp Lâm tay trái ôm Lạc Giao, tay phải cầm trong tay càn khôn ấn, cứ như vậy đi tại phía trước nhất mở đường. Không có cách, càn khôn ấn không cách nào bị chính mình nhận đến chính mình không gian giới chỉ bên trong. Càn khôn ấn chính là tiên thiên chí bảo, hắn trình độ kinh khủng đã vượt qua Diệp Lâm tưởng tượng. Không gian giới chỉ, nói trắng ra chính là một phương người làm mở không gian mà thôi, cái kia không gian cường độ, hoàn toàn chịu không được tiên thiên chí bảo. Một khi càn khôn ấn đi vào, chính mình không gian giới chỉ liền lập tức sụp đổ. Không gian giới chỉ bên trong không gian bích lũy bị chính mình một mực gia cố, thế cho nên đến bây giờ không gian giới chỉ bên trong không gian vô cùng kiên cố. Miễn cưỡng chỉ có thể tiếp nhận hậu thiên chí bảo. Lúc trước, Diệp Lâm tại cái này tịch tính lĩnh hành tẩu thời điểm có thể nói lo lắng đề phòng. Thế nhưng hiện tại, từ khi có càn khôn ấn về sau, Diệp Lâm tâm thái phát sinh chuyển biến. Cái gọi là nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không có. Cả người cũng càng thêm có tự tin. Đây chính là có lực lượng cảm giác sao? Loại này cảm giác thật tốt. Mặc dù cái này bảo bối không phải là của mình, thế nhưng tối thiểu hiện tại đoạn thời gian này, càn khôn ấn là chính mình. Đi theo sau Diệp Lâm, Trương Linh Nhi cũng mẫn cảm giác được Diệp Lâm tâm thái phát sinh biến hóa. Nói như thế nào đây, chính là hình như thay đổi đến càng thêm tự tin, một đường hành tẩu, còn lại nửa đoạn lộ trình hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Một chút xíu nguy hiểm đều không có gặp phải. Liền sinh linh đều không có nhìn thấy qua một cái, đừng nói gì đến nguy hiểm. Phía trước, chính là Minh Hải. Sau 5 ngày, mấy người đứng tại một chỗ trên vách đá, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ biển sâu. Nước biển là màu đen, mà còn mặt biển cực kỳ không bình tĩnh, thỉnh thoảng liền sẽ cuốn lên từng đạo kinh khủng sóng biển. Cao tới trăm vạn trượng to lớn sóng biển hung hăng nện ở trên mặt biển, phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ. Trong đó, còn có một đầu lại một đầu cự thú không ngừng nhảy ra mặt biển, sau đó lại lần nữa nện ở nước biển bên trong. Minh Hải diện tích là Tịch Dương quận một lần, trong đó tràn ngập vô số hải tộc cường giả, liền chuẩn thánh đều không ít, muốn vượt ngang toàn bộ Minh Hải, có chút độ khó. Nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh biển, Trương Linh Nhi nhịn không được mở miệng nói ra. Cho dù chuẩn thánh cường giả muốn vượt ngang Minh Hải, cái kia đều phải trước đó báo cáo chuẩn bị một cái, cùng trong Minh Hải hải tộc cường giả thương lượng một phen mới có thể đi qua. Đến mức Đại La Kim Tiên, vận khí nếu là không tốt, tùy thời đều có bỏ mệnh tính toán. Dù sao trong lịch sử, cũng không có bao nhiêu đại la kim tiên cường giả dám vượt ngang toàn bộ Minh Hải. Cho dù lại nguy hiểm, cũng phải đi a, nếu là không đi, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Huống chi, đã đi tới nơi này, đã không có đổi ý cơ hội. Chương 6319, Khởi nguyên đại lục thu Silent Hill. Nói xong, Diệp Lâm chậm rãi quay người nhìn hướng sau lưng. Bị ma khí quấn quanh tịch tĩnh lĩnh tựa như là một cái to lớn ma quật một dạng, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền làm cho lòng người sinh sợ hãi. Quỷ biết tích chứa trong đó lấy bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng nửa trước đoạn lộ trình, trên cơ bản bọn họ vận khí tốt, không có gặp phải bao lớn nguy hiểm. Nửa đoạn sau, có càn khôn ấn ở lòng bàn tay, những tên kia tự nhiên không dám mạo phạm. Cho nên, bọn họ đi ra. Cái này nếu là đổi thành mặt khác đại la kim tiên cường giả, sợ rằng sớm đã chết ở bên trong. Đại la kim tiên tại cái này khởi nguyên đại lục, thật là không sống được nữa a. Đi đường đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, cái này Minh Hải mặc dù nguy hiểm, thế nhưng theo Diệp Lâm, cũng không thế nào nguy hiểm. Dù sao, bên cạnh mình còn đi theo một vị vận mệnh đạo chủ chuyển thế chi thân, đi theo Trương Linh Nhi, chính mình cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng không đến mức chết. Chúng ta là hiện tại đi, vẫn là chờ sẽ đi. Đột nhiên, Trương Linh Nhi mở miệng dò hỏi. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi đường. Chờ một chút, ta trước xử lý chuyện này. Diệp Lâm nói xong, liền chậm rãi đi tới nơi xa. Cùng tịch tĩnh lĩnh kéo ra một khoảng cách về sau, Diệp Lâm tại Trương Linh Nhi ánh mắt nghi hoặc bên dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.